Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1271 chém giết vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phong Sơn Sơn chủ giáng lâm, đại biểu Hắc Phong Sơn toàn bộ chiến lực đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Thiên Đế Cung Long Ảnh Cung Chủ cùng Lôi Kiếp Cung Chủ cũng tới, dù sao cũng là đối mặt thôn phệ tộc bọn hắn cũng không dám có bất luận cái gì lười biếng, lúc này ẩn giấu thực lực một không xem chừng liền sẽ dẫn đến huyền hư chí cổ giới bị thôn phệ. Một khi huyền hư chí cổ giới bị thôn phệ tộc chỉ sợ đều sẽ sinh ra một vị hoặc là nhiều vị vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền xem như sinh ra một vị vực tổ, bọn hắn cũng đều không cách nào chống lại. Cho nên, bọn hắn nhất định phải cùng thôn phệ tộc toàn lực chém giết, không cho thôn phệ tộc có thôn phệ huyền hư chí cổ giới cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, thôn phệ tộc đến rồi. Đúng vào lúc này, huyền hư chí cổ giới rất nhiều nửa bước vực tổ nhóm cùng đại lượng vô địch đạo tổ chí cường đạo tổ nhao nhao xuất hiện, đem thôn phệ tộc ngăn ở huyền hư chí cổ giới bên ngoài hỗn độn hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền hư chí cổ giới người tu hành nhóm phản ứng vậy mà nhanh như vậy, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Tiên huyết đế tổ rất hiếu kỳ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, người tu hành nhóm đoán chừng đã sớm tại chuẩn bị, mà không biết rõ dùng cái gì phương pháp đặc thù kiểm trắc đến bọn hắn đến, cho nên trước tiên ra chặn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là, nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là, huyền hư chí cổ giới lực lượng rất mạnh cùng hắn trong dự liệu nhỏ yếu người tu hành nhóm không đồng dạng. Tiên huyết đế tổ cẩn thận một chút, ta phát hiện bốn vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch Lộc đế tổ nhắc nhở, ta thấy được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyết đế tổ thấp giọng nói. Lần này bọn hắn đánh giá thấp huyền hư chí cổ giới những người tu hành này nhóm, sớm biết rõ như thế, bọn hắn liền để những cái kia thôn phệ tộc đại lượng thôn phệ đạo một giới vực vũ trụ, đạo giới cùng hỗn độn đại lục dạng này có thể nhiều hơn bồi dưỡng được một nhóm lớn nửa bước vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, bọn hắn thực lực liền viễn siêu huyền hư chí cổ giới nửa bước vực tổ nhóm. Bất quá cũng không cần gấp, bọn hắn nửa bước vực tổ số lượng vẫn là so huyền hư chí cổ giới phải nhiều không ít, cho nên bọn hắn như cũng có ưu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết bọn hắn, lại xông vào huyền hư chí cổ giới. Tiên huyết đế tổ ra lệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, thôn phệ tộc công kích mà đến, song phương bắt đầu chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phong Sơn Sơn chủ, Kim Thần đạo tổ, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ đối mặt thôn phệ tộc bốn vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Kim Thần đạo tổ, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ dù sao cũng là mới đột phá đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ không lâu, trong đó Long Ảnh cung chủ thực lực mạnh nhất cũng vẻn vẹn hơi so tứ đại đế tổ cường đại một tuyến thôi, không có biện pháp chém giết quy nhất cảnh thôn phệ tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Kim Thần đạo tổ cùng Lôi Kiếp cung chủ liền yếu nhược, căn bản đánh không lại thôn phệ tộc đế tổ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thôi. Duy nhất có lấy ưu thế cự lớn chính là Phong Sơn Sơn chủ, hắn nhẹ nhõm nghiền ép Bạch Lộc đế tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người tu hành bên trong quy nhất cảnh cực hạn nửa bước vực tổ. Bạch Lộc đế tổ chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bực này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ quá cường đại, theo cảnh giới nhìn lại, hắn cũng là quy nhất cảnh cực hạn, nhưng sức chiến đấu cùng Phong Sơn Sơn chủ chênh lệch quá xa. Cái trước thời đại văn minh, người tu hành bên trong cũng có quy nhất cảnh cực hạn nửa bước vực tổ, nhưng lúc đó bọn hắn là 5-6 vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cùng một chỗ liên thủ vây công vị kia quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà giờ khắc này, hắn một người chống lại Phong Sơn Sơn chủ, áp lực cỡ nào to lớn. Rất nhanh, hắn liền thụ thương không nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không được tiếp tục như vậy, ta sẽ vẫn lạc mà chết. Bạch Lộc Đế Tổ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ đại đế tổ về sau, hắn tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất, nội tình cũng sâu nhất. Thôn phệ tộc cũng có bảo vật, cũng có át chủ bài, tỉ như hắn đã từng cùng thôn phệ tộc một vị vực tổ giao dịch một cái chí bảo, có thể tăng cường thôn phệ tộc chiến lực, nhưng là duy nhất một lần tiêu hao bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Món kia chí bảo ẩn chứa vực tổ cấp thôn phệ tộc lực lượng, một khi kích phát ra tới, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, có được một bộ phận vực tổ uy năng, đủ để chống lại thậm chí cả chấn sát quy nhất cảnh cực hạn nửa bước vực tổ. Mặc kệ, nhất định phải vận dụng, một khi thắng trận chiến tranh này, ta liền có cơ hội tấn thăng làm vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch Lộc Đế Tổ nghĩ thầm, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đỉnh vương miện xuất hiện ở Bạch Lộc Đế Tổ trên đỉnh đầu, thuộc về vực tổ uy áp hiển hiện ra. Vực tổ lưu lại chí bảo mà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phong Sơn Sơn Chủ hơi kinh ngạc nhưng không có bất luận cái gì bối rối. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phong Sơn Sơn Chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Sơn Sơn Chủ thi triển một môn cấm kỵ đạo thuật. Phong Cát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thổi phù một tiếng, một đạo phong nhận chi quang xé rách hư không, một kích cắt chém hướng về phía Bạch Lộc Đế Tổ, trực tiếp cắt ra Bạch Lộc Đế Tổ thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một cấm kỵ đạo thuật thình lình đạt đến cực hạn, cấp độ uy lực mơ hồ siêu việt quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cực hạn, tối thiểu có được 3 thành vực tổ lực công kích, cho nên Bạch Lộc Đế Tổ không đỡ được, lập tức bị đả thương nặng. Có thể lúc này, kia đỉnh vương miện tản ra bạch sắc quang mang, chữa trị tốt Bạch Lộc Đế Tổ thương thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra muốn lâm vào đánh lâu dài a, Phong Sơn Sơn Chủ lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bên khác, Diệp Thiên cùng 3 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chém giết, bởi vì huyền hư chí cổ giới vạn vật cảnh nửa bước vực tổ liền 10 cái mà thôi, mà thôn phệ tộc vạn vật cảnh nửa bước vực tổ lại cao tới 26 vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu thôn phệ tộc vừa mới xuất hiện thời điểm chỉ có 22 vị, nhưng những năm này thôn phệ tộc không ngừng thôn phệ đạo giới cùng vũ trụ, cho nên lại ra đời mấy vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Mười mấy đối 26, thực lực căn bản không ngang nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên lúc này mới một người chọn tới 3 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Giờ phút này, hắn còn không có sử dụng cực đạo chi lực, chính là vì tê liệt đối thủ, từ đó tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội khải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian một chút xíu trôi qua, cái này 3 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tại Diệp Thiên công kích đến thụ thương không nhẹ, dù sao Diệp Thiên tại không sử dụng cực đạo chi lực tình huống dưới, thực lực cũng ở vào rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, cái này 3 tên thôn phệ tộc tự nhiên không phải là đối thủ. Đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên sử dụng một tia cực đạo chi lực thi triển hắc ám cực đạo mâu, hung hăng một kích quán xuyên trong đó 1 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Lập tức tên này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ bản nguyên sụp đổ vỡ vụn mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thứ 1 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, huyền hư chí cổ giới cái khác nửa bước vực tổ vô cùng hưng phấn, phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể không nói, Diệp Thiên thực lực quá mức kinh khủng, tương đương với một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, mà những người khác không có biện pháp chống lại. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.